Rể nghèo thành tỷ phú, chương 333, ăn quỵt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thông đẩy menu đến trước mặt Khúc Hà và mấy giáo viên nữ, hào phóng nói, muốn ăn gì thì cứ gọi nhé. Nhưng trong lòng anh ta có hơi xót, bữa ăn hôm nay chắc cũng phải tiêu hết mấy chục ngàn tệ rồi. Đúng rồi Lâm Hàn, về cậu thì chỉ nên gọi một miếng steak thăn bò và một ly nước cam thôi nhá. Trần Thông nhìn Lâm Hàn nói, chỗ đó gộp lại cũng 888 tệ rồi. Tôi chỉ đãi cậu nhiêu đó thôi. Đắt hơn thì không có cửa đâu. Thầy Trần Thông nói không sai. Lâm Hàn anh được đến ăn ở Eiffel là vinh hạnh lắm rồi. Anh không đủ tư cách để ăn những món đắt tiền đâu. Một cô giáo mở miệng nói. Sau đó thì cúi đầu chọn món. Lâm Hàn cầm một cuốn menu khác lên. Nhàn nhạt nói với người phục vụ. Cho tôi một phần trứng cá tầm. Một phần gan ngỗng. Một phần steak phi lê bò Kobe. Một phần nấm truffle và thêm một phần nước trái cây Van Namen. Vâng, thưa anh. Người phục vụ ghi lại những món Lâm Hàn đã gọi, nghe một loạt món Lâm Hàn gọi. Đám Trần Thông liền ngây ra tại chỗ. Lâm Hàn, cậu bị điên à? Toàn chọn những món đắt trong món Âu không vậy? Trần Thông trừng mắt, những món cậu vừa gọi cũng phải 5-60 ngàn tệ rồi đấy. Nhất là loại Van Namen kia, nó là thương hiệu nước trái cây hàng đầu cũng như chất lượng nhất ở Đức đấy. Một ly cũng đã 8 ngàn tệ rồi, còn cả trứng cá tầm và nấm truffle nữa. Toàn là nguyên liệu nấu ăn xa xỉ, loại người như cậu có ăn nổi không? Lâm Hàn, anh chưa từng được ăn món Âu nên đừng chọn lung tung chứ. Khúc Hà cũng cau mày, loại như anh chỉ đủ tầm ăn steak thăn bò và uống nước cam như Trần Thông vừa nói thôi. Biết chưa, đúng đó, anh chọn bậy bạ gì thế? Phục vụ nhanh bỏ hết những món anh ta vừa gọi đi, mấy cô giáo đều rất bất mãn. Thầm nghĩ Lâm Hàn bị ngu à, không biết nhìn lại trong túi mình xem có được bao nhiêu chứ. Toàn chọn những món đắt đỏ thế kia, hơn hết, Trần Thông là người trả tiền, cứ gọi những món đắt thế thì đúng là không biết ngại mà, tôi muốn ăn đó thì sao? Lâm Hàn liếc mắt, muốn ăn, tôi cũng muốn ăn vậy, nhưng đủ khả năng ăn sao? Một bàn ăn 5-60 ngàn tệ, là thu nhập cả năm của anh đấy. Khúc Hà không nhịn được nữa, ăn ngon ai mà chả muốn. Nhưng đắt như này một người vùng ngoài như Lâm Hàn anh ăn nổi sao? Lâm Hàn, có phải cậu thấy tôi đãi rồi nhận cơ hội ăn cho đã cái bụng không hả? Trần Thông trao mày, sắc mặt lạnh như băng. Tôi mời cậu một bữa 888 tệ đã tốt với cậu lắm rồi. Đừng có mà được voi đòi tiên nhá. Một bữa ăn 5-60 ngàn tệ, xứng với cậu sao? Hôm nay, vì có các đồng nghiệp ở đây tôi cũng không muốn làm cậu bẽ mặt. Thôi thì tôi sẽ đãi cho cậu ăn một bữa 2 ngàn tệ. Những món cậu vừa chọn hủy hết đi, phục vụ, cảm phiền bỏ hết những món của người này vừa chọn đi. Anh ta lại quay sang nói với người phục vụ, thưa anh, người phục vụ nhìn về phía Lâm Hàn, không bỏ, tôi tự trả được. Lâm Hàn nhàn nhạt nói, vâng ạ, người phục vụ gật đầu rời đi, Lâm Hàn, cậu trả nổi không hả? Đến tận 5-60 ngàn tệ đấy, không phải 5-6 tệ đâu. Trần Thông trợn mắt khó tin, Khúc Hà cũng nói. Lâm Hàn, bằng một năm tiền lương của anh đấy, anh trả nổi à, dù cho anh có đủ trả đi nữa cũng tiêu hết một năm tiền lương của anh, đáng không chứ, chắc xong bữa này anh ta cạp đất mà ăn rồi, có thể còn không đủ tiền đóng tiền thuê nhà luôn nữa là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là cái thứ thích sĩ diện hõm mà, cả đám chúng ta cộng lại cũng chỉ có 7-80 ngàn thôi, một mình anh ta ăn mà đã 5-60 ngàn tệ rồi, muốn ra vẻ trước mặt chúng ta chứ sao nữa. Giả vờ làm thánh nổ làm gì không biết, đúng là càng thiếu cái gì thì càng muốn sâu cho người ta thấy là mình có mà. Mấy cô giáo kia luyên thuyên không dứt, tôi có trả nổi hay không thì liên quan gì tới mấy người. Mấy người lo ăn đồ của mấy người đi, tôi ăn đồ của tôi. Lâm Hàn liếc xéo cả đám, nhàn nhạt nói, vả lại, tôi ăn ở đây cũng có cần phải trả tiền đâu, không. Không trả tiền á, nghe thế, cả đám Trần Thông ngây ngần tại chỗ, Lâm Hàn. Chẳng lẽ anh muốn ăn quỵt hay sao? Lại còn nói ăn ở đây không cần trả tiền, Lâm Hàn. Ăn quỵt mà tận 5-60 ngàn tệ á. Bây giờ anh nói với người phục vụ hủy order vẫn còn kịp đấy. Lát nữa người ta bưng đồ ăn lên. Anh ăn rồi không trả nổi thì phiền to đấy. Ăn quỵt mấy ngàn thì xác định rồi. Cùng lắm bị đập cho một trận như tử sau đó bắt đi rửa chén trừ nợ thôi. Bữa ăn 5-60 ngàn tệ của anh cũng đủ để người ta bắt anh làm tạp vụ cho nhà hàng rồi đấy. Các cô giáo liên thanh không ngừng, Lâm Hàn chỉ xem những lời này như gió thổi ngoài tai. Lát sau, những món mọi người gọi đều được bưng lên, Lâm Hàn cầm dao nĩa lên bắt đầu thưởng thức. Mấy cô giáo nhìn cả bàn món Âu của Lâm Hàn, kiềm lòng không đặng mà nuốt nước miếng ừng ực. Trứng cá tầm, nấm chắp phù, nước trái cây Van Namen đang đặt trước mặt Lâm Hàn đều là những món ăn đắt đỏ, hương vị cũng thuộc hàng cao cấp nhất. Bình thường, mấy cô chỉ có thể ngồi xem chương trình ẩm thực mà thèm thuồng thôi, mà trước mặt mấy cô giờ đây lại là steak và nước trái cây loại thường, thua xa tám con phố luôn ấy. Lâm Hàn ăn bào ngư tôm hùm, sơn hào hải vị, còn mấy cô thì là bánh ngô đen xì, sao mà nuốt nổi chứ, ngay cả Trần Thông cũng khó kiềm được nuốt ực một tiếng. Hơn hết là đồ ăn của Lâm Hàn trông vô cùng ngon mắt, anh lại còn vừa ăn vừa khen, chậc chậc, miếng steak phi lê bò Kobe này ngon quá, đúng là đánh thức vị giác mà, trứng cá tầm này cũng thế. Ngon quá, xứng đáng là ngon nhất trong các loại nước trái cây mà, dằm ba cái nước cam, nước dừa so với nó chỉ là đồ bỏ đi, nghe thế, đám người Trần Thông càng điên cuồng nuốt nước miếng, những món ăn trước mặt bọn họ bây giờ chẳng khác gì đang nhai sáp cả. Chả có chút mùi vị gì, Ăn đi, ăn cho sướng mồm đi, đợt lát nữa tính tiền thì hối hận cũng đã muộn, lại còn nói không phải tốn tiền, thế có khác gì ăn quỵt đâu chứ, đến lúc đó xem bảo vệ của Eiffel đập cậu thế nào. Trần Thông ra sức xiên vào miếng steak rồi bỏ vào miệng, Hàn học thầm nghĩ, giờ ăn cho đã đi, lát nữa rồi khóc tiếng miên luôn nhá, mấy cô giáo kia đều liếc xéo Lâm Hàn, ánh mắt cứ như đang nhìn một kẻ sắp tắt thở vậy. Khoảng nửa tiếng sau, bữa ăn kết thúc, đi, tính tiền thôi. Trần Thông đặt dao xuống, nhanh chóng đứng dậy, anh ta nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh Lâm Hàn bị đánh lắm rồi. Khúc Hà và đám cô giáo cũng đều nhanh chân bước đến quầy thu ngân. Bọn họ cũng có ý nghĩ giống như Trần Thông vậy, hóa đơn các vị tổng cộng là 74.200 tệ. Nhân viên thu ngân mỉm cười nói với Trần Thông, tôi chỉ thanh toán phần của tôi và bốn cô này, những món cậu ta gọi cậu ta tự trả. Trần Thông chỉ vào Lâm Hàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.